My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 552, thí nghiệm. Đông Hoàng, cái kia truyền tống chi môn vốn chính là chúng ta muốn trở về không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Giao thiệp với bọn họ là cho hắn bề mặt, không phải đã sớm cướp về. Nam tử trung niên vốn định mắng một trận cửu đầu xa, nhưng nhìn đến hắn ở đây, lại không dám đem hắn kéo vào, cho nên chỉ có thể càng nghĩ càng giận. Đông Hoàng lão hồ ly này đã sớm muốn truyền tống chi môn, chỉ là trở ngại đại quốc bề mặt không có ra tay thôi. Lần này mượn cho Dark Council ra mặt, liền cầm tới truyền tống chi môn. Có thể thấy được Dark Council cũng là sẽ giống đại quốc cúi đầu tổ chức. Bí mật hẳn là cũng không có năng lực gì. Đeo kính thanh niên trầm tư một lát. Có lẽ cái này Dark Council là Đông Phương cổ quốc chó săn đâu. Ngoặc kép, nghe vậy, mấy người đều nhìn về thanh niên. Ta chỉ là suy đoán mà thôi. Có thể là Đông Hoàng đón mua Dark Council, để cho bọn họ tới đoạt truyền tống chi môn. Xong việc về sau hắn lại thay Dark Council chỗ dựa, để cho chúng ta không thể ra tay. Ngược lại liền đem truyền tống chi môn bỏ vào trong túi. Nếu là thật như lời ngươi nói, vậy thì không phải là cùng Dark Council ân oán vấn đề đơn giản như vậy. Đông Phương cổ quốc bí mật cùng Dark Council cấu kết, phái bọn hắn đến đoạt truyền tống chi môn, hoàn toàn có thể lên tới hai nước ở giữa vấn đề. Thậm chí có thể phát động chiến tranh. Tổng thống đại nhân, ngài thấy thế nào? Nói cho cùng bọn hắn cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ rất khó khai thác hành động. Hết thảy phán đoán vẫn là muốn tổng thống đến quyết định. Trước không cần vọng thêm phỏng đoán. Lão giả trầm tư một lát, nói tiếp. Đông Phương cổ quốc mặc dù không phải cái gì loại lương thiện, nhưng thực lực thâm bất khả chắc, vẻn vẹn Đông Hoàng một người liền có thể đem ta nước năm vị truyền kỳ anh hùng kiềm chế. Nhưng thấy người này cường đại cỡ nào, đối với Đông Hoàng, M quốc tổng thống cũng chỉ có tại lúc tuổi còn trẻ có nghe thấy. Đến cùng là hai quốc gia cường giả. Vô luận là tập tục vẫn là bồi dưỡng hình thức đều khác nhau rất lớn. Cho nên bọn hắn cường đại cũng là khác biệt. Nhưng đối với Đông Hoàng quốc, bọn hắn cũng là không có xâm nhập hiểu rõ. Mặc dù chúng ta cùng Đông Phương cổ quốc quan hệ như nước ngọt chi giao, nhưng cũng không thế nào kém. Chỉ cần bất kỳ bên nào không xuyên phá tầng này giấy, liền sẽ không lâm vào phát động chiến tranh cục diện. Dù sao chiến tranh đối bất kỳ bên nào tới nói đều có tổn thất. Trừ phi chiến trường là tại người khác trên địa bàn. Thanh niên nam tử thấu kính phản xạ ra hai đến quỷ dị quang mang. Ngoặc kép, không sai. Trung niên nam nhân vỗ bàn gọi tốt. Chúng ta sao không đem chiến trường chuyển rời đến đảo quốc? Nguyên bản là đi tiêu diệt Dark Council, mượn truyền tống chi môn danh nghĩa bức Đông Hoàng ra mặt. Nói cái gì cũng muốn giết uy phong của hắn. Hắn là người thông minh, đương nhiên sẽ không đem chiến hỏa dẫn tới quốc gia của mình. Cùng hắn giao chiến, thế tất sẽ lưỡng bại câu thương. Đừng nghĩ đơn giản như vậy. Đông Hoàng cáo già là người ta đều không thể phỏng đoán. Hắn không thể lại vì Dark Council làm đến mức độ như thế. Coi như hắn nhất định phải ra mặt, cũng sẽ không để mình bị thua. Các người quá coi thường hắn. Tổng thống lấy một cái người từng trải tư thái nhớ lại có quan hệ. Đông Hoàng đủ loại, nhưng là nam nhân kia quá mức thần bí. Đối năng lực của hắn ghi chép rất ít, nhưng lại để rất nhiều người nhìn mà phát khiếp. Trong truyền thuyết cái này nam nhân cực ít xuất hiện, vô luận là thế giới hội nghị vẫn là chiến tranh, hắn đều chưa từng lộ diện, vẻn vẹn núp trong bóng tối liền có thể chỉ điểm giang sơn, cho quốc gia của mình mang đến lợi ích. Hắn cũng không phải là bởi vì nhát gan mà không trên chiến trường. Ngược lại là bởi vì quá mức cường đại, không nên ra mặt. Phàm là cần hắn thời điểm, hắn liền sẽ ngăn cơn sóng dữ. Bởi vậy mới thu được Đông Hoàng xưng hào, là Đông Phương cổ quốc chí cao vô thượng tồn tại thứ nhất. Cái kia truyền tống chi môn nếu là không mau chóng cầm về, còn không biết Đông Hoàng biết dùng nó làm cái gì đây. Vạn nhất bọn hắn lại dùng truyền tống chi môn đánh du kích, đối với M quốc tới nói cũng là một loại tra tấn. Đã không thể thả tay đánh cược một lần, cũng vô pháp biết trước bọn hắn sẽ ở nơi nào xuất hiện. Tóm lại đối bọn hắn tới nói có hại vô lợi. Đông Hoàng bên kia, ta tự mình đi đàm. Các ngươi chỉ cần lấy tay đắc cao sổ trận tiêu diệt liền có thể. Lão giả nhéo nhéo chòm râu của mình, trầm giọng nói, ta cũng nên đi chiếu cố hắn. Nhà trắng tầng hầm, giam giữ lấy một vị nữ anh hùng. Không là người khác, chính là trước kia bị Monomer Neito ký sinh Elastigirl Hero. Xét thấy nàng ngày hôm đó sở tác sở vi bị bắt, nhưng là nàng đối với mình làm sự tình cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Tức liền như thế nào thẩm vấn, nàng đối ngay lúc đó ký ức cũng chỉ là hoàn toàn mơ hồ. Hẳn là cùng loại phụ thân quốc, hoặc là Dark Council nội ứng. Đi qua mấy vòng thẩm vấn, điều tra nhân viên cuối cùng được ra cái kết luận này. Màu quýt tóc dài xốc xếch khoác lên trên trán, ướt đẫm mồ hôi bị quất roi rách dưới quần áo bó. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra mình sẽ rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Thậm chí hoàn toàn nhớ không rõ bị khống chế tình huống. Elastigirl Hero thổ tức ở giữa, yết hầu cùng trong phổi tất cả đều là mùi máu tanh nồng đậm. Nàng cả đời tôn trọng anh hùng, yêu quý lần này sự nghiệp, cuối cùng lại bởi vì sơ sẩy bị địch nhân lợi dụng, tạo thành tổn thất thật lớn. Thậm chí có giám sát ghi lại nàng sát hại Pro Hero hình tượng. Nàng không thể tin được, cũng không dám tưởng tượng mình sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Trước mặt thẩm vấn người vậy mảy may không niệm tình xưa. Giải quyết việc chung, để nàng có một loại mình sinh ra liền chọn sai sự nghiệp ảo giác. Nàng thực sự không nên như thế bị đối đãi. Nhưng nàng hiện tại ngay cả kêu oan khí lực đều không có. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem phần này oan uổng cùng thống khổ nuốt nuốt xuống. Đạp, đạp, tiếng bước chân từ xa đến gần, mang nàng đến phòng thí nghiệm. Không biết là ai nói một tiếng, trong ngục giam người liền đưa nàng lộ ra nhà trắng, mang đến phòng thí nghiệm. Nàng không biết còn có như thế nào tàn khốc thẩm vấn đang đợi mình. Chẳng qua là khi mình đã chết, cả đời này đem sinh tử không để ý, toàn tâm toàn ý cứu bách tính tại khó xử bên trong đều không thể chống đỡ qua lần này phạm sai lầm. Không có bất kỳ người nào thay nàng cầu tình, cũng không có bất kỳ người nào đồng tình nàng tao ngộ. Nàng liền không dãy dụa nữa, nghe theo mệnh trời, một cái anh hùng vốn nên là quang vinh hy sinh vì nhiệm vụ hoặc là nắm giữ một cái không tính thê. Thảm lúc tuổi già, coi như lão phu, không thể lại vì nhân dân cùng quốc gia làm ra cống hiến. Cũng hẳn là có người nhớ kỹ hắn đã từng làm sự tình. Dù là hai ba người cũng được, thế nhưng là làm là anh hùng, chỉ có thể cả một đời kính dâng mình, làm khó trước mắt xông lên phía trước nhất, cứu người thủy hỏa, không có chút nào lời oán giận, không thể đi sai một bước. Một bước sai, liền không cách nào vãn hồi quốc dân cùng chính phủ tín nhiệm. Người tất cả tốt, đều sẽ trong nháy mắt tan thành bọt nước. Tất cả dư luận suy đoán cùng xã hội công kích đều sẽ theo nhau mà đến. Đưa người đánh thương tích đầy mình, thậm chí đến cuối cùng người còn biết bị bức bách thừa nhận mình việc ác. Bị xem như một cái âm hiểm nhất không cách nào tha thứ ác đồ xử quyết. Đây cũng là anh hùng cả đời, khi thì sáng lạn, khi thì hối tối, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,